những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 321, gặp đúng người, sai thời điểm là điều tiếc nuối đến thế nào? Góc truyện audio.com, gặp đúng người, sai thời điểm là điều tiếc nuối đến thế nào? 1. Tiếc nuối nhất không phải là để lỡ mất người tốt nhất, mà là vào thời điểm gặp được người tốt hơn thì bản thân đã đem hết những gì tốt nhất của bản thân dành hết cho người cũ. 2. Có một người rất tốt, nhưng em thà chưa từng quen biết còn hơn. 3. Động lòng trước là anh, càng lún sâu vào không cách nào thoát ra được là em. 4. Thật lòng yêu một người sẽ không cách nào làm bạn, bởi vì chỉ nhìn nhau thêm một ánh mắt, sẽ chỉ muốn ôm lấy nhau không rời. 5. Cứ nghĩ đến anh đã là của người khác thì nước mắt không ngừng tuôn rơi. 6. Một giây phút như khắc cốt ghi tâm, một cái quay đầu như tim trăm ngàn mảnh cứa. 7. Thật ra cũng không sao cả, chỉ là ta không có đủ may mắn đến được bên nhau. 8. Anh vĩnh viễn không bao giờ biết được dáng vẻ em khóc đến không thở được vì anh. 9. Là khi muốn giận dỗi, nũng nịu với anh cũng cảm thấy không có tư cách. 10. Nói thật, anh rất sợ em yêu phải người khác. 11. Thêm một bước sẽ không thể yêu nhau, lùi một bước không cách nào quên được. 12. Anh đã từng yêu em, nhiều đến mức đã nghĩ sẵn tất cả tương lai của chúng ta. Chấm. 13. Gặp được anh, là may mắn, nhưng đến cuối em cũng đánh mất đi tư cách vì anh mà ướt cả khóe mi. 14. Em đối với anh vẫn tình đậm như cũ, nhưng đối với bản thân lại bất lực vô năng. 15. Bạn gái hiện giờ của anh nói cô ấy ngưỡng mộ tôi vì đã cùng trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất cùng anh. Nhưng tôi càng ngưỡng mộ người có thể cùng anh trải qua những năm tháng cả cuộc đời anh hơn. 16. Tôi có thể nghĩ đến viễn cảnh cùng anh nắm tay đến bạc đầu. Cũng đã nghĩ đến tất cả những việc không có khả năng xảy ra với anh. 17. Là khi hiểu rằng, đến trước hay đến sau một người quan trọng cỡ nào. 18. Rất vui vì được gặp anh. Cũng thật đáng tiếc vì gặp được anh. 19. Chàng ở Hồng Lâu, ta ngụ Tây Du. 20. Em từng ở trước mặt bao nhiêu người khoe về anh. Bây giờ anh đã thành điều cấm kỵ trong trái tim em. 21. Nếu gặp anh sớm hơn một chút, em sẽ đủ dũng khí để nắm tay anh đến tận cùng. 22. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão. Ta hận quân sinh muộn, quân hận ta sinh sớm. Hận không sinh cùng thời, ngày ngày cùng quân hảo. 23. Không thể ở bên nhau, chính là gặp sai người, gặp đúng người, không cách nào tách rời nhau được. 24. Nếu ngay lúc đầu không kết bạn với anh, bây giờ đã không có nhiều chuyện đến thế này. 25. Vậy mọi người cảm thấy từ trước đến nay chúng ta chưa từng bên nhau và đến cuối chúng ta cũng không ở bên nhau. Câu nào sẽ tiếc nuối hơn? Tôi không có cỗ máy thời gian, không có siêu năng lực, tôi chỉ biết anh chính là nắm cắt tôi không thể nắm giữ. Nhưng xin anh đừng để tôi phải mở to mắt nhìn anh rời đi. 26. Em biết có một ngày anh sẽ yêu em, chỉ là bây giờ vẫn chưa đến ngày đó. Em biết vào tháng 13, ngày 32, ngày thứ 8, vào 25 giờ vào phút thứ 61 anh sẽ phải lòng em. Nên em sẽ đợi, dù có đợi không được, em vẫn cứ thích anh. 27. Có một người, chỉ có thể xem timeline của họ, nhưng không còn tư cách kết bạn. Bức hình dưới đây gắn liền với thông điệp, trong tình yêu, không nên yêu bằng vẻ bề ngoài, vật chất, mà hãy cảm nhận tình yêu bằng chính con tim của mình. Và hạnh phúc chỉ đến với những người yêu thương nhau thật lòng. Cree, Weibo, Nguyễn Tử Đình dịch, cách chương.